Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 596, giải quyết nguyền rủa, 41 phần 62. Mạnh Tử Đào nghe được âm thanh này, trong lòng run lên, vội vã bước nhanh hơn. Nhưng mà, càng tiếp cận cửa sơn động, nữ tử tốc độ nói cũng càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng càng ngày càng mê hoặc. Đi mau đến cửa sơn động lúc, hắn suýt chút nữa trở về đầu. Mạnh Tử Đào biết không đúng, vội vã cắn một hồi chính mình đầu lưỡi, đau đớn để hắn nhất thời tỉnh lại. Thừa dịp vào lúc này, hắn nhanh chóng trùng ra khỏi sơn động, miệng lớn địa thở lên khí đến. Thấy tình hình này, đại quân vội vã dò hỏi Mạnh Tử Đào làm sao. Mạnh Tử Đào lấy ra nước uống một hớp, hỏi tiếp, người vừa nãy lẽ nào không nghe thấy cái kia cái giọng của nữ nhân sao? Đại quân lắc lắc đầu, không có a, từ gian phòng kia sau khi đi ra, ta liền vẫn không nghe thấy cái thanh âm kia. Người vừa nãy đã nghe chưa? Không nhưng nghe đến, hơn nữa lại như con ruồi như thế, ở lỗ tai của ta ong ong liên tục, ta suýt chút nữa liền muốn trở lại. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Tử Đào còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Thực sự là hắn xưa nay đều chưa bao giờ gặp loại này quỷ dị tình huống. Đại quân rất kinh ngạc, không nghĩ tới Mạnh Tử Đào tao ngộ lại so với hắn nghiêm trọng nhiều lắm. Lẽ nào thế giới này thật sự có quỷ thần là cái gì? Điều này hiển nhiên không phù hợp thế giới của hắn quan. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào nói rằng, mặc kệ, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Chỗ này thực sự quá mơ hồ. Đại quân nói, ngươi xem hiện tại sắc trời, vẫn là không cần đi đêm đường đi. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện trời đã tối sầm. Nhìn một chút thời gian, hiện tại đã buổi tối sắp tới 10 giờ. Vốn là bọn họ đã tiêu hao không ít thể lực. Hơn nữa rừng sâu núi thẳm bên trong đi đêm đường khẳng định không phải cái gì lựa chọn tốt. Tốt nhất vẫn là chờ ngày mai lại trở về. Cũng may hiện tại đã ra cổ mộ, nghĩ đến nên không có vấn đề gì. Vậy thì chờ ngày mai lại đi đi. Nói xong, Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời đem bên ngoài khối này che giấu sơn động đá tảng một lần nữa. Đẩy được, gồm quỹ đạo một lần nữa che giấu một hồi. Tiếp theo đi ngày hôm qua cắm trại địa phương qua đêm. Ăn chút gì, nghỉ ngơi một trận. Mạnh Tử Đào lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng túi, đem thỏi vàng cất vào đi. Rừng sâu núi thẳm gánh một chiếc dương cũng không quá thích hợp. Hơn nữa Mạnh Tử Đào dùng dị năng giám định quá, đây chính là một cái phổ thông dương gỗ mà thôi. Thu dọn được rồi đồ vật, Mạnh Tử Đào nói với đại quân, chờ sau khi trở về, những này thỏi vàng phân ngươi một nửa đi, muốn tồn vẫn là biến hiện theo ngươi. Đại quân hơi sững sờ, vội vã khoát tay áo một cái, không cần, nói thực sự, lúc này ta đều không giúp bao nhiêu bận bịu, nếu không là ta, ngươi khả năng còn dễ dàng một chút. Mạnh Tử Đào cười nói, không thể nói như thế a, không nói những khác, nếu như không phải ngươi, Cảnh Môn vừa bắt đầu gặp phải cơ quan ta liền trốn không được. Hơn nữa nếu như không phải có ngươi, ta đều không mở ra cánh cửa kia. Được rồi, coi như ta sớm đưa cho ngươi tân hôn lễ vật đi. Tuyệt đối không nên từ chối. Thấy Mạnh Tử Đào thái độ kiên quyết, đại quân cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Còn cảm tạ loại hình, chỉ bằng quan hệ giữa bọn họ, cũng không cần nhiều lời. Bởi quá mệt mỏi, hai người rất sớm ngủ. Một buổi tối đến không xảy ra chuyện gì, nhưng Mạnh Tử Đào nhưng đều ngủ không ngon giấc, vẫn nằm ở trong ác mộng. Hơn nữa cũng không biết xảy ra chuyện gì, tỉnh đều tỉnh không được. Đừng đi a, chấm ngoặc kép, đi ngươi mã. Theo một tiếng mắng to, Mạnh Tử Đào hoắc một hồi nổi lên. Giờ khắc này hắn đầu đầy mồ hôi, tinh thần cũng có chút uể oải. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi hoàn cảnh chung quanh, phát hiện thân ở quen thuộc trong lều, căng thẳng thần kinh nhất thời đã thả lỏng một chút. Hắn hướng về một bên đại quân nhìn lại, phát hiện đại quân cau mày, đầu đầy mồ hôi, tuy rằng còn ngủ, nhưng dưới mí mắt nhãn cầu cũng không ngừng địa chuyển động. Rất khả năng cũng làm ác mộng. Liền, Mạnh Tử Đào liền vội vàng đứng lên, vỗ vỗ đại quân. Đại quân, lên. Đại quân con mắt mãnh đến mở ra, khả năng là quen thuộc phản ứng. Quay về bên cạnh Mạnh Tử Đào chính là một quyền. Cũng may Mạnh Tử Đào lợi hại, cú đấm này đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Thấy đại quân còn chuẩn bị vung quyền, Mạnh Tử Đào hét lớn một tiếng. Đại quân, là ta. Theo này thanh hét lớn, đại quân cũng tỉnh táo lại đến. Xem ra là Mạnh Tử Đào. Thân thể lúc này mới thả lỏng. Mạnh Tử Đào nói, người cũng thấy ác mộng. Đại quân gật đầu nói, hừm, trong mộng một cái không mặt mũi cổ trang nữ tử, vẫn quấn quýt lấy ta. Còn vẫn một bên kéo ta một bên để ta không cần đi. Sau đó ta kỳ thực biết mình nằm mơ, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nói, ta cũng là như vậy. Không được, chúng ta phải đi mau. Ta hoài nghi chúng ta bị nguyền rủa. Bằng sai lúc trước kinh nghiệm, đại quân cũng cảm thấy khả năng này rất lớn. Hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hai người ăn một chút lương khô, trên lưng đồ vật bắt đầu đường về. Một đường vô sự, lúc chạng vạng tối phân, bọn họ đến lúc trước ngủ lại khách sạn. Một buổi tối ác mộng, để hai người đều không có tinh thần gì, liền rất sớm ngủ. Chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai cái đại sớm chạy về nhà. Có điều vạn vạn nghĩ đến, buổi tối lại là một đêm ác mộng. Mạnh Tử Đào cảm giác ở trong mơ dãy dụa hồi lâu mới tỉnh lại, mà đại quân vẫn là giống như ngày hôm qua. Mãi đến tận Mạnh Tử Đào kêu hắn, hắn mới tỉnh lại. Trạng thái tinh thần so với ngày hôm qua còn muốn kém. Đại quân cười khổ nói, tiếp tục như vậy khẳng định không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp, hãy mau đem nguyền rủa đi trừ. Không phải vậy càng ngày càng nghiêm trọng, sớm muộn cũng sẽ vẫn chưa tỉnh lại. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, người bây giờ còn có thể chống đỡ được sao? Đại quân nói, vẫn được, trước đây so với hiện tại tinh thần càng kém thời điểm đều có. Tạm thời còn có thể chống đỡ được. Vậy được, chúng ta ăn điểm tâm liền xuất phát. Mạnh Tử Đào vẫn là quyết định mình lái xe trở lại. Bởi vì bất luận ngồi xe lửa vẫn là làm máy bay, không phải lập tức liền có thể đi. Hơn nữa máy bay mặc dù nhanh, còn muốn đổi xe công cụ giao thông. Cứ tính toán như thế đến, còn không bằng lái xe trở lại. Phong trần mệt mỏi địa trở lại Lăng Thị. Đại quân cảm thấy mệt mỏi đều sắp muốn ngủ. Mạnh Tử Đào đến là vẫn được, nhưng chịu hai ngày ác mộng ảnh hưởng, tương tự là cả người khó chịu. Trở lại biệt thự, Mạnh Tử Đào mang theo đại quân đi tới phòng dưới đất, tìm tới cái kia bức quan công chân dung. Khi hắn cầm lấy chân dung thời điểm, bên tai liền vang lên rít lên một tiếng. Ngay lập tức cả người phảng phất từ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, lập tức liền tỉnh lại. Mạnh Tử Đào bỗng cảm thấy phấn chấn, nói rằng, đại quân, người lấy tay phóng tới bức họa này trên. Đại quân nghe vậy nghe theo. Nhất thời, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy từ trên người hắn bốc lên một luồng nhàn nhạt khói đen, tiêu tan ở không trung. Cảm giác thế nào? Mạnh Tử Đào hỏi, cảm giác cả người ung dung. Đại quân cười nói, tiếp theo có chút ngạc nhiên mà nhìn trước mắt bức họa này. Nói rằng, đây là cái gì họa? Lại có như vậy hiệu quả? Mạnh Tử Đào nói rằng, đây là đời thanh một vị đạo sĩ họa. Theo, đề cổ đại lời giải thích, có trừ tà năng lực, ta cũng là ngẫu nhiên trong lúc đó phát hiện, tân thiệt thòi có nó, nếu không, lúc này ta liền thảm. Đại quân có chút lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng, nếu như không có, ta cũng chỉ có thể thỉnh giáo sư phụ, nói vậy hắn nên có biện pháp đi. Mạnh Tử Đào nói, đại quân lắc lắc đầu, này có thể khó nói. Trước đây ta làm nhiệm vụ thời điểm, cũng đã gặp qua có đội viên chúng nguyền rủa loại hình thủ đoạn. Kết quả muốn tận biện pháp, cuối cùng nhưng không có thể cứu lại đây. Ai? Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Xem đại quân người như vậy, khẳng định không thể nói cố ý không cứu. Có khả năng nhất là không có cứu chữa thủ đoạn. Lẽ nào hắn bức họa này là duy nhất sao? Từ xưa đến nay, nổi danh thiên sư, cao tăng đại đức vô số kể, nghĩ đến như vậy họa nên không đến nỗi cũng chỉ có một bước. Chỉ có điều có thể không truyền xuống, hoặc là không có bị người phát hiện. Mạnh Tử Đào cũng không thèm quan tâm hắn, nói rằng, mệt mỏi chừng mấy ngày, ngày hôm nay chúng ta có thể yên tâm nghỉ ngơi. Đại Quân gật đầu cười, có thể là quá mệt mỏi, nghe được nghỉ ngơi hai chữ, cả người bắt đầu mệt rã rời. Mạnh Tử Đào còn không phải Superman, cũng không thể so Đại Quân tốt hơn bao nhiêu. Liền hai người theo ăn chút gì, nghỉ ngơi đi tới. Mạnh Tử Đào vừa cảm giác ngủ thẳng hơn 9 giờ. Sau khi rời giường cảm giác tinh thần thoải mái. Cả người đều có một loại rực rỡ một cảm giác mới. Rửa mặt qua đi, Mạnh Tử Đào liền nhận được Hồ Viễn Lượng điện báo. Nói là Lão Dương có chuyện tìm hắn. Hỏi hắn lúc nào trở về. Hắn ở trong điện thoại để Lão Dương chờ chốc lát. Hắn lập tức liền quá khứ. Ăn mấy khối bánh mì. Mạnh Tử Đào phát hiện Đại Quân vẫn chưa rời giường. Đi nhìn một chút phát hiện không có chuyện gì. Liền cho Đại Quân để lại một tờ giấy. Chính mình một mình đi xe đi tới phố đồ cổ. Còn sư phụ bên kia. Bởi vì có việc trì hoãn còn ở kinh thành. Còn muốn hai ngày nữa mới trở về. Mạnh Tử Đào đi tới phố đồ cổ. Bất ngờ phát hiện cái kia tiểu tiền quầy hàng một mảnh ngổn ngang. Hơn nữa một ít đồ sứ còn bị đập nát. Có một ít người qua đường còn đang sôi nổi nghị luận. Mạnh Tử Đào nhìn thấy tứ chỉ. Chào hỏi sau hỏi. Chuyện gì thế này? Mạnh trưởng quỹ. Ngài đã về rồi. Tứ chỉ chào hỏi. Tiếp theo liền đem ngọn nguồn sự tình nói rồi một hồi. Nguyên lai. Chủ quán tiểu tiền quãng thời gian trước cùng bằng hữu đi đào tòa nhà. Ở một người già bên trong phát hiện một đôi thưởng bình. Chuyện này đối với thưởng bình có chút va chạm. Nhưng bởi vì đời Thanh Gia Khánh thời kỳ quan diêu, vẫn có thể chỉ ít tiền. Sau khi, hai người nhất ngôn nhất ngữ cùng lão nhân nói, vật này phá, coi như nguyên bản chỉ ít tiền, hiện tại cũng không đáng giá. Cũng nói chai này là sau giải phóng sản xuất ra. Mọi việc như thế, ngược lại dùng hết làm thấp đi giá trị tất cả lời chót lưỡi đầu môi. Làm vị này 90 tuổi cao tuổi lão trong lòng người dao động. Cảm thấy hai người này nói rất đúng. Chuyện này đối với Bình Hoa vừa nhưng đã phá. Khả năng liền không có gì dùng. Cũng không đáng giá. Sẽ đồng ý bán đứng chúng. Tiểu tiền cùng bằng hữu của hắn trong lòng sướng đến phát rồ rồi. Thuận lợi từ trong bao lấy ra 30 đồng tiền đưa cho lão nhân ra. Lão nhân ra tiếp nhận tiền. Nói câu, mới 30 đồng tiền nha. Ít một chút chứ. Tiểu tiền cùng bằng hữu của hắn còn có nói từ, nói chai này nên 10 đồng tiền một con, bởi vì chăm sóc người mới nhiều cho người 10 khối, cho 30 đã không thiếu. Lão nhân lớn tuổi như vậy, bình thường lại là cần kiệm quen rồi, cảm thấy 30 đồng tiền cũng không phải tiểu tiền, cuối cùng vẫn là đồng ý. Mạnh Tử Đào nghe đến đó, liền lắc lắc đầu, tiểu tiền cùng bằng hữu của hắn cũng thật là để tâm lương khổ. Tuy nói thủ đoạn của bọn họ ở chuyện làm ăn trên sân cũng rất bình thường. Nhưng đối mặt một vị 90 tuổi cao tuổi lão nhân. Nếu như là chính mình, vẫn đúng là không làm được chuyện như vậy. Chuyện kế tiếp cũng là đơn giản. Lão nhân nhi tử phát hiện chuyện này. Tìm tới cửa, một lời bất hòa hai người liền động thủ tương đương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.